Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963. Như ngươi thấy, tốt à, ngươi nhìn tạm thời hẳn là sẽ không động thủ. Thấy đối phương không có dấu hiệu động thủ, Diệp Băng kỳ thật cũng có chút cao hứng. Sau đó chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng là tới tham gia chú thần hội? Diệp Băng đánh giá Lạc Thanh Xương, làm hắn hỏi ra câu nói này thời điểm, liền phát hiện chính mình sai rồi, bởi vì trước mặt vị này tuyệt đại giai nhân, căn bản cũng không phải là một tên chú khí sư, ta nào có tư cách tham gia chú thần hội, bất quá là đến xem náo nhiệt thôi. Quả nhiên, đợi đến Diệp Băng dứt lời sau đó, Lạc Thanh Xương chính là một mặt phiền muộn tiếp lời lên tiếng. Thân là băng thần điện đệ nhất thiên tài, nhưng không có trở thành chú khí sư, không thể không nói cũng là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Ta, hừ, đang lúc Diệp Băng còn muốn nói điểm gì thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền đến, chính là cái kia lôi thần điện thánh lôi Tử Lục Lăng Trần phát ra. Tiếng hừ lạnh bên trong, cho thấy hắn cực độ bất mãn, Lục Lăng Trần đương nhiên phải bất mãn. Chính mình dù sao cũng là lôi thần điện đệ nhất thiên tài. Bây giờ lại giống như là một người đi đường bình thường bị người xem nhẹ. Cái kia Lạc Thanh Xương cùng áo trắng tiểu tử không coi ai ra gì trò chuyện. Hết lần này tới lần khác những này người vây quanh còn nghe được say sưa ngon lành. Đơn giản cũng quá không đem hắn thánh lôi tử này để ở trong mắt. Cửu lôi hộ pháp, nhanh đi tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch đi. Cùng những này không ra gì ra hỏa ngốc lâu rồi, nói không chừng chính mình cũng biết dính vào tục khí. Thấy ánh mắt mọi người quay tới, Lục Lăng Trần lần nữa lạnh giọng mở miệng, cũng không biết sự thực là cái kia Mộc Cửu Lôi tham gia chú thần hội khảo hạch. Hắn ở chỗ này đắc ý cái gì sức lực, theo cái nhìn của Lục Lăng Trần là, cái kia áo trắng tiểu tử chính là đến tham gia náo nhiệt. Bằng chừng ấy tuổi. Chớ nói không có tư cách tham gia chú thần hội, coi như nó thật sự là một tên chú khí sư, thuật đốc khí chỉ sợ cũng xa xa không thể cùng Hiên Viên Thần Trương Minh Chỉ bọn người so sánh đi. Có thể tham gia chú thần hội khảo hạch, cái nào không phải già 70-80 tuổi thế hệ trước cường giả. Không có đạt tới thần giai chú khí sư cấp độ người đi tham gia khảo hạch, chỉ là uổng phí làm cho người ta trò cười thôi. Minh Chỉ huynh, chúng ta cũng tới đi thôi. Ngay tại lúc Lục Lăng Trần lôi kéo Mộc Cửu Lôi, vừa định muốn vượt qua mấy người hướng phía lầu hai chỗ khảo hạch đi đến lúc. Lại thình lình nghe được thiếu niên áo trắng kia, nói ra một câu nói như vậy. Bên trên, đi lên, Lục Lăng Trần rất là hoài nghi mình nghe lầm. Phải biết lầu hai thế nhưng là lần này chú thần hội tư cách khảo hạch nơi trốn. Mấy ngày nay đều là không mở ra cho người ngoài, chỉ có tham gia tư cách khảo hạch chú khí sư mới có thể đi lên. Vừa rồi mấy người mặc dù tới gần nơi này đầu bậc thang, lại không có bất kỳ cái gì một người đạp vào thang lầu. Lục Lăng Trần đều cho rằng chỉ là trùng hợp thôi, lại hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, vậy mà cũng phải lên lầu 2 đi. Mặc dù nói như Lục Lăng Trần Lạc Thanh Xương dạng này có thân phận địa vị thiên tài đứng đầu, khả năng nhường chú khí thần điện mở một chút cửa sau, đi lên lầu 2 quan sát chú thần hội tư cách khảo hạch. Thế nhưng là trước mắt cái này áo trắng tiểu tử lại là cái éo gì? Thật sự cho rằng dựa vào Lạc Thanh Xương liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Xem ra Lục Lăng Trần là cho rằng vừa rồi Lạc Thanh Xương giúp cái kia áo trắng tiểu tử. Người sau muốn thuận cột trèo lên trên, xin Lạc Thanh Xương mang lúc nào đi lầu 2 mở mang tầm mắt rồi. Đi đi, một bên Trương Minh Chỉ có vẻ hơi kinh nghi bất định. Nói thật vừa rồi chuyện phát sinh, nhưng hắn đều có chút mờ mịt, cái này Diệp Dạ áo trắng tiểu tử đến cùng là lai lịch gì? Làm sao không chỉ có nhận biết Hiên Viên Thần, hiện tại liền Lạc Thanh Xương đều như vậy giữ gìn, cho nên Trương Trì sáng mai đã bỏ đi đem Diệp Băng đưa đến lầu 2 cứ vậy rời đi ý nghĩ. Hắn hiện tại, thật đúng là muốn nhìn một chút cái này cổ quái áo trắng tiểu tử. Đến cùng có thể dày vò đến đâu một bước rồi. Trương Minh Chỉ, tiểu tử này đến cùng là ai? thấy Trương Minh Trì vậy mà không có bất kỳ cái gì dị nghị. Diệp Băng cũng không có mở miệng muốn nhờ Lạc Thanh Xương thời điểm. Lục Lăng Trần rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi lên tiếng đến. Cái này thật sự là rất cổ quái rồi. Như ngươi thấy, một cái muốn tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch chú khí sư. Bởi vì lúc trước chuyện phát sinh, Trương Minh Trì đối với con mắt này vừa được trên trán đi thánh lôi tử. Rõ ràng là không có quá nhiều hảo cảm, nghe vậy lạnh lùng hồi phục, lại không biết lời vừa nói ra. Không khí trong sân nhất thời trở nên có chút cổ quái. Một cái 17-18 tuổi người thiếu niên, muốn tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch. Tất cả nghe được Trương Minh Trì câu nói này người, tất cả đều trong gió lộn xộn rồi. Làm hai cái này hoàn toàn không liên quan sự thật xuất hiện ở trước mắt lúc. Bọn hắn vô luận như thế nào không chịu tin tưởng đây là sự thực. Nhất là những cái kia chân chính tới tham gia tư cách khảo hạch thần giai chú khí sư bọn họ. Trên mặt càng là hiện ra một vòng không ngờ. Ám đạo bây giờ chú thần hội, chẳng lẽ cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách tham gia tư cách khảo hạch sao? Mặc dù nói chú thần hội tư cách khảo hạch, đồng thời không có cái gì cứng nhắc quy định, nhưng chỉ nếu là không có đạt tới thần giai chú khí sư người, là không thể nào tới đây mất mặt xấu hổ. Tại mọi người đúc khí lý niệm bên trong, dù là có người từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện thuật đúc khí, cũng không có khả năng tại 17-18 tuổi thời điểm liền đạt tới thần giai chú khí sư cấp độ. Cho dù là danh xưng đại lục đệ nhất đúc khí thiên tài Hiên Viên Thần, ở vào cái kia áo trắng tiểu tử niên kỳ thời điểm, chỉ sợ liền linh giai chú khí sư đều không nhất định đạt tới đi. Huống chi là thần giai chú khí sư rồi. Trong lúc một khắc, liền liền Hiên Viên Thần đang nghe thuyết pháp này thời điểm, đều cảm thấy có chút khó tin. Tham gia một giới chú thần hội, đây chính là hắn vẫn luôn đang nỗ lực mục tiêu a. Lúc trước tại Nam Câu Thành vội vàng một mặt, Hiên Viên Thần mặc dù biết Diệp Băng là một tên thiên phú không tầm thường chú khí sư, nhưng cũng không cho rằng cái này áo trắng tiểu tử thuật đúc khí liền sẽ trên mình. Nào biết được cái này lần thứ hai gặp mặt, chính mình còn tại tiên giai chú khí sư cấp độ đau khổ dốc sức làm. Đối phương vậy mà liền muốn đi tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch. Làm sao như thế để cho người ta không thể tin được đâu? Ngươi nói đùa cái gì? Chỉ bằng hắn, muốn đi tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch, thánh lôi tử Lục Lăng Trần, rõ ràng cũng là bị Trương Minh Trì lời nói kinh ngạc một chút. Sau một lát sốt cục lấy lại tinh thần, lúc này cao giọng thét lên tiếng, thanh âm đều có một ít sắc nhọn rồi. Lục Lăng Trần chính mình không phải chú khí sư, nhưng hắn thấy qua thần giai chú khí sư lại là rất nhiều. Những chú khí sư kia cái nào không phải già 70-80 tuổi, thậm chí là mấy trăm tuổi. Có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một cái mười mấy tuổi thần giai chú khí sư. Bởi vậy liền xem như đánh chết Lục Lăng Trần, hắn cũng không tin Diệp Băng thật là một tên thần giai chú khí sư. Hắn đều có chút cho rằng là Trương Minh Trì không quen nhìn chính mình. Tại phối hợp thiếu niên mặc áo trắng này tiêu khiển chính mình rồi. Có phải hay không nói đùa, chờ sau đó chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Mặc dù thực lực không kịp Lục Lăng Trần, nhưng nơi này là chú khí thần điện, Trương Minh Trì cũng không cần quá cho vị thánh lôi tử này mặt mũi. Thấy hắn lạnh lùng trả lời một câu, chính là khoát tay áo, ra hiệu Diệp Băng lên lầu. Hiên Viên huynh, có thể hay không mang tiểu muội cũng đi trên lầu kiến thức một chút đâu. Ngay tại Hiên Viên Bụi cũng lòng sinh hiếu kỳ, quyết định Diệp Băng tư cách khảo hạch thời điểm, phía sau hắn lại truyền tới một đạo cực kỳ dễ nghe thanh âm. Nhất là cái kia một tiếng Hiên Viên huynh, làm cho hắn xương cốt đều xốp giòn rồi. Hết chương.